Mở mắt thấy thần tài. Chương 600, cha và con gái tội nghiệp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguồn, Vasten. Chương 600, cha và con gái tội nghiệp. Không thể, cho dù khôi phục lại sức mạnh, hắn cũng không thể che giấu khí tức một chút, cũng không thoát được khóa của ta, tại sao? Nhất định có người giúp hắn. Lại để cho hắn rời đi. Lại muốn làm cho ta đau khổ, hắn nhất định phải biết ta không thể mất đi hắn, có người cố ý chống đối ta. Nhưng Trần Hạo, cho dù ngươi chạy đến tận cùng thế giới, ta cũng sẽ tìm được ngươi, ngươi trốn không thoát. Vân Tình lẩm bẩm, đôi mắt trở nên cực kỳ phẫn uất và đỏ như máu. Và cô ấy đang run lên vì tức giận. Sát khí nồng nặc khiến cho toàn bộ đạo quán trong phút chốc như bị bao phủ bởi một tầng băng giá. Trần Hạo lúc này đã chạy xuống núi rồi, nhìn lại, trên bàn long lĩnh ngọn lửa ngút trời, lan tràn ra toàn bộ bàn long minh một tầng sương lạnh. Không nghi ngờ gì rằng sau bình minh, nơi này sẽ trở thành một đống đổ nát, Trần Hạo trong lòng càng thêm kính trọng quỷ tính tử, hắn đã tính toán tất cả. Chỉ là, hắn rốt cuộc bắt mình cẩn thận những người xung quanh là có ý gì? 2. Không nghĩ tới, vắt óc suy nghĩ không được ra, tuy rằng không thể sử dụng nội lực, nhưng sức chịu đựng của Trần Hạo vẫn rất mạnh. Liền chạy đến cảng Hải Thành trong bóng tối, bắt tàu chở khách trở về đất liền, sau đó đổi sang tàu hỏa, đi thẳng đến Hoa Hạ Liễu Thành. 3 ngày sau. Thành phố Liễu Thành. Thành phố này có chút gì đó giống với thành phố nhỏ của cố đô, với một dãy phố với những tòa nhà cổ kính. Thậm chí có nhiều nghệ thuật dân gian truyền thống cổ xưa. Chẳng hạn, trên phố, Trần Hạo thấy người ta chơi múa rối bóng và bán đồ ăn vặt truyền thống. Lúc này trên phố, một đoàn xe sang trọng đang dừng lại, người đi đường nhìn thấy liền tránh ra. Vì khi nhìn vào tình huống này, bạn có thể biết gia đình hoặc con gái đi du lịch. Việc không muốn đến gần là vì tôi không muốn gặp rắc rối. Mọi người nhìn từ xa. Từ trên xe, hai thiếu nữ bước xuống. Một người trong số họ còn rất trẻ, giống như em gái, khoảng 18-19 tuổi, dung mạo khôi ngô, chưa trưởng thành nhưng đã có thân hình tương đối nóng bỏng. Nhưng người lớn hơn khoảng 23 tuổi. Thân cao ráo xinh đẹp. Hơn cả những người đẹp được bình chọn vừa qua trong đại tiệc. Ngay khi bước xuống xe, gương mặt xinh đẹp và cử động của cả hai đã thu hút sự chú ý của nhiều người xung quanh. Hai người phụ nữ, thật xinh đẹp. Mọi người thầm nghĩ. Hừ, chị Sở Sở, nhìn xem, ánh mắt của những người đàn ông này thật là khó chịu. Cô gái 18 tuổi bĩu môi nói, chúng ta còn có thể vui vẻ đi mua sắm. Còn cô gái Sở Sở hiển nhiên cần trưởng thành, ổn định, nữ tính hơn. Không nói, không ai bảo ngươi thành câm điếc đâu, dạo này tâm trạng ta không tốt nên kéo ngươi ra ngoài mua sắm. Ngươi không cần quan tâm đến ánh mắt của người khác. Hãy đi mua sắm, Sở Sở nói. Nói xong, hai cô gái đeo khẩu trang, tay trong tay đi về phía đường phố. Một vài vệ sĩ theo sau rất xa. Những người đàn ông đang nhìn chằm chằm vào các cô gái nhận được ánh mắt cảnh cáo nghiêm khắc từ vệ sĩ, tức giận thu mắt lại và bỏ đi. Tất nhiên, sự xuất hiện của hai người phụ nữ không gây nhiều chuyện to tát. Trần Hạo lúc này mới vừa đi ra khỏi một cái shop quần áo. Anh ấy thay trang phục và mặc một bộ quần áo bình thường đơn giản. Và chuẩn bị mua một vài món ăn vặt trên phố để làm no cái bụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao Trần Hạo mặc dù có tiền, nhưng nói cho cùng, dù là anh cố ý giả nghèo, cũng là mình lừa gạt mình, bởi vì anh thực chất bản thân anh cũng không phải là loại người xa xỉ vô độ. Một cuộc sống bình dị là điều Trần Hạo thực sự mong muốn. Vì đang tìm người có thể chất trí âm, Trần Hạo đến Liễu Thành, ở ga xe lửa hoặc là lang thang trên phố thương mại sầm uất, tóm lại là đi nơi có nhiều người. Hôm nay cũng giống như vậy. Nó khá sôi động, bán một số mặt dây chuyền nhỏ từ tổ tiên của họ trong một quầy hàng nhỏ. Ông chủ, ta cần tiền gấp. Đây là ngọc bội do tổ tiên chúng tôi truyền lại. Mẹ ta để lại cho ta, để chữa bệnh cho đứa nhỏ, ta không có cách nào mới bán đi. Ít nhất phải 50 vạn tệ, làm sao có thể là 50 tệ. Trần Hạo lúc này nhìn thấy trước mặt rất nhiều người, xem náo nhiệt. Trần Hạo thính tai, nghe không được thích hợp, cũng đi qua nhìn chỉ nhìn thấy cảnh trước mắt. Mẹ kiếp, chỉ miếng ngọc bích vỡ vụn này đã có giá 50.000 tệ. Tôi chưa nhìn thấy mặt dây chuyền ngọc bích này. Nhìn sơ qua là giả. Làm sao dám lấy ra để lừa tiền ta, ta sẽ không trả cho ngươi một xu, mà ta còn phải đánh ngươi nữa. Người kia đã bị đuổi đánh đi. Đây là một người đàn ông trung niên, bên cạnh có cô con gái nhỏ. Lúc này, người kia đã không trả tiền còn đem ngọc lấy đi chưa kể đuổi đánh, người trung niên này đã quỳ xuống, đau khổ cầu khẩn. Người đàn ông trung niên này, con gái lớn bị bệnh nặng, cần tiền gấp nên phải bán chiếc mặt dây chuyền bằng ngọc bích được thừa kế từ tổ tiên với giá rẻ, quả là chiếc mặt dây bằng ngọc được giới trẻ nhà giàu này ưa chuộng. Người đàn ông trung niên buộc phải quỳ xuống van xin, níu giữ chiếc quần tây trẻ tuổi giàu có. Hừ, ngươi không nghe nói sao? Chồng ta là chuyên gia. Ngọc bội của ngươi thoạt nhìn là giả, chúng ta nếu không gọi cảnh sát bắt được ngươi thì may cho ngươi rồi, ngươi vẫn còn không buông tay. Người phụ nữ trang điểm đậm bắt đầu dùng góc nhọn của chiếc túi xách LV để đập vào mặt người đàn ông trung niên và nói. Mặt dây chuyền bằng ngọc bích này trị giá ít nhất 100.000 nhân dân tệ. Tôi không thể bán nó với giá thấp. Nếu ngài không mua, xin hãy trả lại ngọc bích cho tôi. Tôi sẽ không bán nó. Người đàn ông trung niên khóc. Không bán. Ngươi cầm trong tay tất cả 50 đô la của ta, trên tay, ta còn có mặt dây chuyền ngọc bích biểu thị giao dịch đã hoàn thành. Nếu không muốn bán, ngươi có thể trả cho ta 200.000 tệ. Còn cô bạn gái lúc này mới lạnh lùng nói khi cầm khối ngọc. Chỉ cần anh đưa cho chồng tôi 200.000, miếng ngọc vỡ này tôi sẽ trả lại cho anh. Anh cầm đi. Sau đó, cô gái ném mặt dây chuyền ngọc bích theo hướng ngược lại. Người đàn ông trung niên vội vàng bò tới bắt lấy. Nhưng làm sao có thể nắm bắt được? Ngay khi mặt dây chuyền ngọc bích rơi xuống đất, nó bị vỡ và rơi ra từng mảnh. A, ngọc của ta. Mắt người đàn ông trung niên bị cô gái cầm túi xách đập ra máu, lúc này anh ta kinh ngạc quỳ xuống, cảm giác lúc đó trời sắp sụp đổ. Ha ha ha, nhìn là ngươi không bắt được, đừng trách ta. Cô gái vui mừng vỗ tay. Ngươi làm rơi ngọc bội của ta, ngươi đền cho ta. Người đàn ông trung niên lao vào cô gái. Một số vệ sĩ trẻ của vị nhà giàu có đã véo cổ và ép họ tại chỗ. Một người lạnh lùng bỏ tay vào túi và tát vào mặt người đàn ông trung niên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay chỉ cần bạn gái của ta thích cái gì ta cũng chịu, ngươi nếu là dám làm cho nàng tức giận lên, ngươi tin hay không, ta một điện thoại, là người thân của ngươi ở bệnh viện đều ở không được, lúc đấy lại kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Phú thiếu gia đưa ra một cảnh báo lạnh lùng. Người đàn ông trung niên vừa nghe lời này, liền từ bỏ dãy giụa, vô lực quét người, khó chịu xé rách chính mình tóc. Ta sai lầm rồi, là mặt dây chuyền ngọc của ta là giả ta. Ta đi ra để lừa tiền. Ta đáng chết, cha. Cô con gái nhỏ ở bên vội vàng chạy lại khóc an ủi bố. Anh ơi, không còn vui nữa, đi thôi. Cô gái vui vẻ kéo người giàu là phú thiếu gia nói nhưng khi chuẩn bị rời đi, cô gái chợt nhận ra tóc mình bị ai đó túm lấy, vội giật lại. À, cô đau đớn hét lên. Cách chương.